Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1746, chương 24, giấu giếm chi rắn. Nòng súng băng lãnh, thân súng thì cực kỳ tinh xảo. Hiển nhiên không phải kia loại lượng sản xuất hàng. Trên xuống nhìn như trang trí hoa văn, càng là cáo chi lấy Will Các. Chuôi này súng mồi lửa, có phi phàm chi lực, không hề nghi ngờ. Đây là một thanh cực kỳ tốt vũ khí. Đương nhiên, nếu như có thể không đỉnh ở trên trán của hắn thì tốt hơn. Ta cho là chúng ta có thể có chút hiểu lầm. Giơ cao lên hai tay Will cắt thấp giọng, nhưng là cắn chữ rõ ràng nói rằng, thân thể càng là bảo đảm không nhúc nhích. Hắn không hy vọng trên đầu của mình bị mở động. Đồng dạng, đối với một cái vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau mình người, hắn cũng không có mạo hiểm phản kháng. Bất luận đối phương là làm sao làm được, hoặc là nói là mượn cái gì, hiện tại đối phương đều là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, quyền chủ động, mà hắn làm một cái có tương đương tự biết rõ người. Hắn hiểu được phối hợp đối phương, đổi lấy cơ hội sống sót. Trên thực tế, hắn thường thường làm như vậy. Hiểu lầm, ta cũng không cho rằng như vậy. Vì cái gì nhìn chằm chằm họ ấp? Tần Nhiên âm thanh lạnh lùng, bao hàm sát ý, không phải ngụy trang, mà là chân thật sát ý. Cứ thế tại Will Các trên ót, trong nháy mắt tràn ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Họ ấp, không phải vì si ca tử tước cùng khô héo chi nhánh, yên giấc chi hưu, mục nát chi thủy cùng mê vụ mà đến. Ngoài ý liệu vấn đề, để Will Các sai không kịp đề phòng. Lấy về phần hắn hơi lạnh giọng, cái này đổi lấy Tần Nhiên thô bạo đối đãi, nâng lên một cước, xách ở rồi đối phương trên cổ. Một cước này mười phần sắc bén, nhưng là tiếng xé gió lại là giống như rắn tê đồng dạng. Tê tê, rắn khàn giọng bên trong, từng đạo khí lưu theo thích kích mà dâng lên, tựa như là từng đầu từ bụi cỏ bên trong luồn lên rắn độc, cắn xé Will Các trần trụi bên ngoài da thịt. Mà khi MU bàn chân cùng cái cổ tướng sau khi va chạm, Will Các càng là như bị sét đánh như vậy té ngã trên đất. Vừa mới kia một chút kém chút đá gãy rồi hắn cái cổ. Một cỗ cảm giác hôn mê càng là tràn ngập ở đại não bên trong. Will Các theo bản năng nghĩ muốn nôn mửa, nhưng là súng mồi lửa họng súng lần nữa chỉ vào rồi hắn cái trán. Vì cái gì nhìn chằm chằm họ ấp? Tần Nhiên lần nữa hỏi. Ta không có. Will Các đứt quãng nói rằng, vừa mới kia một chút, không chỉ có để hắn nghĩ muốn nôn mửa, ngôn ngữ công năng còn nhận lấy trở ngại, thậm chí trước mắt cũng mơ hồ. Bất quá, hắn lại phát hiện trước mắt cái này bỡ ngỡ nam tử tựa hồ hướng về một bên nhìn sang, động tác rất bí mật, tựa như phát hiện cái gì. Sau đó không cần lắp âm u thuốc chi súng trực tiếp kích phát. Không khí đạn lấy không kém cỏi chút nào cùng thuốc nổ súng uy lực, trực tiếp xốc lên rồi Will Các đỉnh đầu. Tiếp theo, Tần Nhiên nhanh chóng lục soát thi thể, đem Will Các toàn thân cao thấp có giá trị vật phẩm toàn bộ lấy đi về sau, nhanh chóng biến mất không thấy. Mà trọn vẹn sau 10 phút, tuần tra vệ binh mới chạy tới. Không là bọn hắn lãnh đạm, mà là si ca tử tước phủ đệ đại hỏa hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, để bọn hắn đối tiếng súng trở nên hậu chi hậu giác. Nhìn lấy nằm xuống đất thi thể, vệ binh thủ lĩnh chỉ phất tay tranh thủ thời gian vận chuyển đến mức kiểm tra. Không cần, không có người nào là bị gõ mở đỉnh đầu về sau còn có thể thu được. Mà lại, hiện tại hắn cũng không có thời gian đi làm những thứ này. Đi si ca tử tước phủ đệ dập lửa mới đại sự hàng đầu. Thi thể bị tạm thời ném tới rồi thành vệ sở bên trong thành vệ sở. Ở si ca thành bên trong có 5 cái, dựa theo đông nam tây bắc phân bố. Trung gian tòa kia thì là tới gần si ca tử tước phủ đệ, cũng là cách bọn họ gần nhất. Bởi vậy, thi thể được đưa đến rồi nơi đó, tạm thời tồn thả dưới mặt đất phòng chứa thi thể bên trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhắm hai mắt, Will Các đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn đau đớn đến hút lấy khí lạnh, dùng tay đè chặt mình bị u đầu sứt chán đầu, Đáng chết, đáng chết, đỉnh đầu, ta đỉnh đầu đâu? Hắn thấp giọng gào thét. Nhưng mà, vận chuyển thi thể vệ binh thật sự là quá nóng lòng. Cũng không có đem bay đến trong góc đỉnh đầu tìm trở về. Trên thực tế, liền ngay cả đầu óc tất cả giải tán không ít. Cảm thụ được đầu đau đớn. Will các ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía phòng chứa thi thể một góc. Ở nơi đó còn có hai bộ thi thể. Người chết ở Sika thành tới nói cũng không phải là cái gì hiếm thấy sự tình. Người đến người đi Sika thành. Chết đến một hai cái người quá bình thường. Đây là tới gần Tử Tước Phủ mà thành vệ sở. Nếu như là tới gần chợ Vân Long hỗn tạp địa phương. Nơi đó sẽ có càng nhiều thi thể. Hô, hô, Will các thở hồng hộc. Hắn từng bước hướng đi rồi kia hai bộ thi thể. Sau đó, trực tiếp lộ ra rồi hàm răng. Lúc này, Will các hàm răng trở nên sắc bén. Tựa như dã thú, mà xé rách thi thể bộ dáng. Càng là cùng dã thú không có bất kỳ cái gì chênh lệch. Không đến 5 phút đồng hồ. Hai bộ thi thể liền bị cắn xé còn lại một đống hài cốt rồi. Will các thì khôi phục rồi bình thường. Không chỉ có não tử trở nên hoàn chỉnh. Đỉnh đầu cũng dài đi ra. Đau đớn trôi qua. Để hắn bắt đầu tinh tế tự hỏi. Vì rồi họ ấp mà đến. Người săn ma sao? Thế nhưng là phần lớn săn ma người cũng đã tử vong. Còn lại phía dưới những cái kia cũng đều là độc lai độc vãng. Không có khả năng cùng họ ấp có cái gì lui tới. Will các tự hỏi. Đối với họ ấp, hắn đã sớm tìm hiểu nhất thanh nhị sở. Cái này đối với hắn mà nói. Cũng không phải là thập A chuyện khó khăn. Dù sao, song phương thân là địch nhân vốn có. Người săn ma một mực là quay ớt nai hội nhất định phải diệt trừ. Trên thực tế, không đơn thuần là họ ấp. Một số thực lực chân chính cường đại người săn ma cũng tại bọn họ giám sát dưới. Sở dĩ không có động thủ, cũng bất quá là bởi vì thời cơ không đến thôi. Liền như là lần này, hắn trải qua đối phương xúi dục về sau. Ở Sika Tử Tước, khô héo chi nhánh, yên giấc chi hưu cùng mục nát chi thủy hỗn chiến lúc. Lại đi kích thích cái kia họ ấp, làm cho đối phương chế tạo hỗn loạn lớn hơn. Làm cho cả Sika thành triệt để trở về đến vô tự trạng thái. Sau đó, đủ hấp dẫn nhiều người hơn chú ý lực. Để những cái kia đại nhân kế hoạch càng thêm tiến hành thuận lợi. Nhưng ai biết, mê vụ vậy mà lực lượng mới xuất hiện. Không đơn thuần là lặng yên im ắng hoàn thành rồi giáng lâm. Còn trở thành rồi, bán thần. Thoáng một cái liền làm rối loạn hắn kế hoạch. Mà về sau người thần bí. Càng là chút nữa muốn mạng của hắn. Nếu như không phải là bởi vì đối phương bị thứ gì hấp dẫn chú ý lực lời nói. Hắn tin tưởng đối phương chỉ cần tinh tế kiểm tra một chút. Liền có thể phát hiện hắn khác biệt. Đối với người săn ma cái này địch nhân vốn có. Thân là quay ớt nai hội cấp dưới. Will các thật sự là hiểu rất rõ rồi. Chỉ cần là có cần phải. Đối mới có thể đem bất cứ địch nhân nào đều ném vào máy trộn bê tông. Biến thành thịt nát về sau. Lại rót bên trên dầu hỏa một mồi lửa thiêu đến sạch sẽ. Thật sự là khó chơi. Nếu không phải lần kia ngoài ý muốn. Bọn gia hỏa này sợ rằng sẽ bị tiêu diệt toàn bộ quay ớt nai hội. Nhưng là. Vận mệnh chiếu cố quay ớt nai hội. Hiện tại. Những tên kia đều trở thành rồi chó nhà có tăng rồi. Vừa nghĩ tới lần kia cùng người săn ma chiến tranh. Will các nhịn không được lộ ra rồi tươi cười đắc ý hắn cũng không phải là người tham dự. Càng không phải là người vạch ra. Đơn thuần chỉ là tổ chức vinh quang. Nhưng ngay lúc đó, Will các liền sầm mặt lại. Tại thân là tổ chức một viên. Coi đây là hào đồng thời. Will các thế nhưng là rất rõ ràng. Tổ chức đối kế hoạch thất bại giả trừng phạt. Nhất là ở ảnh hưởng đến những cái kia chân chính đại nhân vật lúc. Kia loại trừng phạt càng là làm hắn không rét mà run. Không được, không thể dạng này. Sai không phải ta, là quá nhiều không biết rồi. Không sai, đây hết thảy đều là người săn ma âm mưu. Một chi dấu ở thông thường người săn ma bóng tối bên trong người săn ma. Bình thường người săn ma là sói, cao ngạo cô lang, mà những thứ này người săn ma là xà. Gửi dấu ở cô lang ảnh bên trong rắn. bọn hắn một mực đang bí mật hành động lấy, nghĩ muốn đền bù bên trên thất bại lần trước. Cho nên, mê vụ lặng lẽ giáng lâm rồi, mà lại trở thành rồi bán thần. Thậm chí, liền ngay cả mê vụ đều đối với cái này không hiểu nhiều lắm. Bởi vì, xà ẩn tàng quá sâu. Nhưng là, may mắn Will các phát hiện hết thảy. Will các cơ trí khám phá đây hết thảy. Đồng thời, tương kế tựu kế dưới, dẫn ra thuộc về xà người săn ma. Về phần bọn hắn muốn làm gì? Nghĩ nghĩ vị nữ sĩ kia. Bọn hắn muốn làm gì không cần nói cũng biết. Hô, Will các hít một hơi thật sâu. Hắn tại vì thuộc về xà người săn ma, sở tác sở vi mà kinh ngạc. Đó cũng không phải hư giả, mà là chân thực. Bởi vì, ở hắn nghĩ đến những thứ này thời điểm, hết thảy liền biến thành rồi thật. Chí ít, hắn tin tưởng đây hết thảy là thật. Chỉ có dạng này mới có thể sống sót. Tuy nhiên cái này sẽ ảnh hưởng đến hắn ký ức. Nhưng là một chút, hơi không đủ nói ký ức. Cùng sinh mệnh của mình so sánh với, lại đáng là gì? Cho nên, khi hắn lập tức khởi động bí pháp liên lạc trận lúc, trên mặt thần sắc mang theo vội vàng, sợ hãi còn có một chút điểm kiêu ngạo. Một đạo hư huyễn, nhìn không rõ khuôn mặt hư ảnh, ở bí pháp trận bên trong hiển hiện. Thành công không? Hư ảnh vừa xuất hiện, liền trực tiếp hỏi. Thất bại rồi. Đại nhân, có một cái người săn ma ngăn trở ta. Không giống với dĩ vãng người săn ma. Hắn muốn càng thêm bí ẩn. Thủ đoạn càng thêm quỷ dị. Will các như thật nói rằng, hư ảnh bên trên lập tức truyền tới rồi từng cơn sóng gợn. Đó là tức giận điềm báo. Nhưng rất nhanh, dạng này điềm báo biến mất. Người săn ma, mặt khác một chi người săn ma. Đối phương hỏi, vâng, xà đồng dạng người săn ma. Bọn hắn không chỉ có chấm ngoặc kép, Will các như thật nói rằng tự mình biết nói hết thảy. Nghe xong Will các miêu tả, hư ảnh trầm mặc, ta biết rồi, ngươi lập tức trở về ai tăng tanh bảo. Ta cần biết rõ càng xác thực sự tình. Hư ảnh một lát sau nói như vậy nói. Vâng, đại nhân, Will các khom mình hành lễ. Hư ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Will các không có ở lâu, ở hơi thu thập dấu vết của mình lưu lại về sau. Toàn bộ người liền chạy ra khỏi thành vệ sở. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có phát hiện nơi hẻo lánh bên trong bóng tối bên trong tồn tại. Ở xác nhận đối phương rời xa về sau, tần nhiên đi ra, quay ớt nai hội, hắn hơi trầm ngâm, phát hiện Will Các, thật sự là một cái ngoài ý muốn. Hoặc là nói là hắn theo thói quen cẩn thận. Khi hắn ở từ tinh anh ác khuyển nơi đó giải được một cỗ mùi vị không chỉ có xuất hiện ở si ca tử. Tước phủ đệ. Khô héo chi nhánh, yên giấc chi hưu, chiếm cứ chợ. Mục nát chi thủy, ẩn tàng xuống nước nói. Còn tại Á Nam khách sạn phụ cận xuất hiện lúc, tim của hắn bên trong liền có suy đoán rồi. Nhìn như bình thường si ca thành, đã quấn vào vòng xoáy. Bất quá, đối với quay ớt nai hội xuất hiện, tần nhiên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Cách làm này, rất phù hợp họ ấp đối với đối phương miêu tả. Mà lại, còn có chút không tên quen thuộc, lái buôn, cái kia khốn nạn cũng 10 phần am hiểu thủ đoạn như vậy. Cả hai có quan hệ sao? Tần nhiên mang theo suy đoán, quay trở về mình tại Á Nam khách sạn gian phòng, một về đến phòng, lại kiểm tra một vòng, xác nhận không có vấn đề về sau. Hắn liền từ nghi ngờ bên trong móc ra từ vừa mới bắt đầu vẫn không ngừng khiêu động mê vụ chi chủ. Thời khắc này mê vụ chi chủ vẫn như cụ lớn cỡ bàn tay nhỏ, lại càng phát trong suốt dịch thấu, mà lại cho tần nhiên một loại 10 phần thân mật phù hợp cảm giác, giống như là tay phải sờ sờ chính mình tay trái đồng dạng. Thuộc tính bên trên thì là xuất hiện rất nhiều biến hóa. Tên: mê vụ chi chủ. Loại hình: tạp vật. Phẩm chất: lực công kích, không lực phòng ngự. Thuộc tính: 1. Mê vụ khống chế. 2. Xương độc xâm nhập. 3. Khí đông xâm nhập. 4. Chua mưa xâm nhập. 5. Thực vật câu thông. 6. Động vật tác động đặc hiệu. 1. Sika chi lĩnh. 2. Đáp lại. 3. Chúc phúc nhu cầu.

Đạt được rồi, cho phép họ ấp. Vội vã đi đến. Xảy ra chuyện lớn. Họ ấp nói rằng, ta biết rõ. Ta chính là vì chuyện này mà đến. Tần Nhiên gật gật đầu. Chậm rãi nói rằng, vì chuyện này mà đến. Họ ấp chau mày. Theo bản năng cảnh giác nhìn lấy Tần Nhiên. Nhìn lấy cảnh giác họ ấp. Tần Nhiên cười. Hắn nói ra, thả lòng. Ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì ác ý. Dù sao, chúng ta xem như giống nhau trận doanh. Giống nhau trận doanh. Họ ấp sững sờ. Ánh mắt càng phát không hiểu. Tần Nhiên đứng lên. Run một cái y phục. Đưa tay phải ra về sau. Lấy vô cùng chính thức miệng ăn khớp nói. Rắn phái. Người săn ma. Cô Linh. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.